Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234, đệ 1234 trang. Cho nên so với bán xỉ phẩm giống nhau sinh với thần khu mà không hề chiến thuật cùng tinh thần tạo nghệ trình độ ma binh, bọn họ cũng có ứng đối năng lực, ít nhất hiện tại chống đỡ được, chúng nó yêu cầu huyết nhục chi. Viện năng lượng, tế bào hoạt tính cao, ai sẽ đói khát hệ áo thuật, thôi hóa chúng nó, bất tử hoàng thời gian năng lực có thể. Còn có hắc vu thuật bên trong đói khát quấn quanh cùng tát mãn tộc dã man ăn cơm. Mau, từng đợt nhằm vào áo thuật phóng thích, từng tòa lăng quang tháp thậm chí hỗn độn tháp đứng lặng huyền phù. Hình thành áo nghĩa tháp rừng rậm, phạm vi lớn cung cấp áo nghĩa tăng phúc. Chỉ thấy vạn tộc gần 10 vạn tinh anh thợ mỏ quần thể phóng xuất ra quang huy xuyên qua quá cái. Này phần mộ khu vực, nở rộ so thứ thần cường giả nhóm càng sán lạn tân sinh lực lượng. Một đợt càn quét, tiền tuyến ma binh cơ bản dẹp yên, liền tính huyết ảnh ra châu. Lấy một địch trăm. Cũng không dự đoán được này đó bị hắn coi là đồ ăn tuổi trẻ một thế hệ như vậy có thể đánh, a này một thế hệ vẫn là có thể, không tồi a tiểu bối không tồi. So với bọn hắn vương cấp lực, thứ thần lão tổ nhóm vốn dĩ cảm thấy sống lại sau xem cái nào hậu bối. Đều sốt ruột, cảm thấy còn không bằng không sống lại. Làm đến một sống lại phải cùng hoàng vô ghét lại tử chiến. Tại đây sống không còn gì luyến tiếc. Hiện tại xem ra sống lại cũng là có chỗ lợi. Ít nhất nhìn đến nhà mình một mạch truyền thừa có tự. Bọn tiểu bối vưu nhưng kỳ. Chưa cho thị tộc huyết mạch mất mặt vương giả nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi. Người khen về khen. Một hai phải chèn ép chúng ta làm gì? Chúng ta ở thần điện cùng Xích Phong đế quốc tranh đấu cao áp hạ chống đỡ nhiều năm như vậy. Không lục đục với nhau có thể sống sót. Dễ dàng sao? Người đến trung niên, thượng có lão hạ có tiểu, quá khó khăn, bất quá, này ma thần ma binh nếu tiếp tục chui ra tới, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu bản thể đã là phóng thích. Thần điện bên này cũng phối hợp phóng xuất ra nguyên tố bạo quân cùng hỗn độn khối Rubik. Bốn cái khổng lồ nguyên thủy sinh mệnh thể ấn Tạ Tư Ý bọn họ trước kia nghiên cứu ra dung hợp kỹ. Lấy nàng là chủ. Phệ hồn thú trực tiếp biến hóa thành một con thật lớn. Kéo dài qua cây số thật lớn hồn mắt. Một cái càn quét, trực tiếp đem ngầm thổ nhưỡng cơ sở cùng nguyên tố vật chất thậm chí ý thức phong tỏa toàn bộ nhìn. Thấu, thả đánh dấu ra các ma thần sinh mệnh trung tâm, bọn họ sinh mệnh trung tâm là liền mạch. Thức tỉnh càng nhiều, tiến hóa càng nhiều là có thể thức tỉnh càng nhiều đồng loại phôi thai. Này đó là phôi thai vị trí. Đánh dấu đã phát ra vầng sáng. Thần bàn đám người lập tức chuẩn bị đằng ra tay tới công kích. Hoặc là làm mặt khác không bị ma thần kiềm chế chiến lực. Tỉ như khủng lệ vương đám người chủ công đánh chết này đó ma thần phôi thai. Nếu đoạn rớt phôi thai, cục diện sẽ đại không giống nhau. Bất quá nhưng vào lúc này, vốn đã dự bị tốt tinh linh công chúa hộ pháp chờ đỉnh đại tướng cấp chiến lực quần thể chuẩn bị công kích. Phía sau lưng thật lạnh, sát khí nghiêm nghị, thần bàn cái thứ nhất nhận thấy được. Gầm lên, người dám, hắn tưởng đằng ra tay tới ngăn cản. Nhưng hai cái ma thần chưa cho hắn cơ hội, kịp thời ngăn cản hắn. Những người khác cũng chỉ khó khăn lắm cùng ma thần đánh ngang. Liền tính nhận thấy được dao động, cũng không còn kịp rồi. Tinh linh hộ pháp cùng núi lửa người khổng lồ vương chờ vương giả cảm giác được bị tỏa định. Sau đó đối phương cơ hồ xem như từ hậu bối đánh lén bọn họ không có khả năng làm ma thần hướng phía. Sau di động, mặt sau cơ bản đều là người một nhà. Cho nên, công kích bọn họ cũng chỉ có thể là người một nhà, hủy diệt tính công kích từ phía sau lưng tập kích. Kia sắc bén thứ nhà cùng đáng sợ xúc quản trực tiếp tiếp xúc đến bọn họ thân hình. Thả có rậm rạp thị huyết con kiến đàn vây quanh bọn họ, trùng tộc. Na kéo vương. Các ngươi, Na kéo vương chờ chủng tộc vương giả trực tiếp phản bội. Liền mấy cái chủng tộc thứ thần cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy bọn họ đánh lén vạn tộc vương giả đàn. Hòa tuổi đại kinh thất sắc, nhưng trốn tránh không kịp. Thân thể đã bị khủng bố thị huyết kiến xâm nhập. nuốt thực gặm cắn dưới. Phía trước dự bị ngắm bắn phôi thai công kích toàn tuyến hỏng mất, đáng chết. Các ngươi điên rồi. Mấy cái chủng tộc thứ thần khó có thể tin. Lại thấy Na Kéo Vương liếm máu loãng cười. Tổ tông nhóm, chẳng lẽ năm đó một trận chiến còn chưa đủ cho các ngươi thấy rõ sự thật sao? Hoàng vô ghét, Ngô chủ, mới là chân chính bất tử bất diệt. Hắn nắm giữ vũ trụ chân lý. Vạn tộc đích xác quá nhiều. Trên đời này chỉ cần cường đại nhất mấy cái tộc đàn là đủ rồi. Mặt khác đều là trói buộc. Chỉ biết tiêu hao tài nguyên, ta chẳng qua thế chủng tộc tiền tốt nhất lộ trước huyết tế dục. Sinh ma thần, ngăn lại này đó vạn tộc. Na Kéo Vương tàn nhẫn xảo trá. Trước đây ở chủng tộc đầu sỏ bên trong lấy một bộ lang thang làm nhảm bộ dáng làm người cảm thấy. Nàng là yếu nhất chủng tộc vương giả. Hiện tại xem ra nàng mới là chủng tộc đế vương. Nắm giữ quyền lên tiếng, ra lệnh một tiếng, lấy số lượng thủ thắng khổng lồ chủng tộc hậu đại sôi nổi chui vào dưới nền đất. Mở ra hiến tế dục sinh ma thần phôi thai, mà khủng lệ vương những người này muốn ngăn cản, lại bị vốn dĩ liền rất cường đại chủng tộc liên minh cường giả cấp ngăn cản, nói thật. Có chút người miệng là thật sự khai quang, nói cái gì nếu máy móc tộc cùng bất tử hoàng đều làm phản. Nói. Kia còn đánh cây búa. Hảo sao, nhân gia không làm phản. Càng cường càng đa số lượng chủng tộc liên minh làm phản. Cự thú liên minh cùng hải yêu liên minh người đều tức chết rồi, chủng tộc vô sỉ. Ti tiện chủng tộc, quả nhiên tân sinh dị tâm. Chủng tộc gen trình tự thấp. Không thể tin, những người này phẫn nộ không thôi. Mà chủng tộc bên này cũng cười lạnh, ngươi cao quý. Ngươi cường đại. Còn không phải đến bị chúng ta chủng tộc gặm thực hầu như không còn. Một đám trăm năm ngàn năm sinh không ra nhãi con phế vật. Chủng tộc bên này là sẽ chèn ép người. Trực tiếp từ sinh dục năng lực trào phúng hai đại liên minh, không thể không nói. Tử huyệt A, đối mắng cũng giải quyết không được vấn đề. Chính là bằng thêm hỏa khí. Nhưng là đâu? Na Kéo Vương bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng thấy được cự thú bên kia một mặt tuyết. Trắng, thiên môn khai. Tuyết trắng tràn ra khổng lồ cửu vĩ. Kia cửu vĩ hồ ly cả người tựa một tòa mỹ lệ cao khiết tiết sơn. Thần minh tấn chức, lạnh nhạt rũ mắt, giữa mày thần cách lóa mắt vô cùng. Một đạo thần quang đảo qua. Chín toàn bò cạp vương cùng mặt khác một đầu trùng tộc vương giả bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Thả này thần quang trực tiếp bắn chúng Na Kéo Vương, Na Kéo Vương sợ hãi. Cực hạn triệu hoán vô số con kiến ngăn cản sâu cạn. Nàng chính mình kiến hậu bản thể cũng nhanh chóng phân giải. Oanh, tuyết trắng thần quang xuyên thấu. Thả cửu vĩ như thiên dù phân bắn chín điều ánh sáng rơi xuống. Chui vào dưới nền đất, trực tiếp phá hủy những cái đó hiến tế chủng tộc cùng mấy cái phôi thai. Hết chương.